Chương 1181, đáng tiếc a đáng tiếc. Chu Phong bỗng nhiên đứng lên, đi tới đi lui, đối Lư Thái vẻ mặt nghiêm nghị nói, ra, nhất định muốn cho ta mau chóng tra ra này Hoàng Tiểu Long tình huống. Lư Thái trịnh trọng gật đầu ứng hảo, hắn biết bọn họ thiếu môn chủ đã động mời chào này Hoàng Tiểu Long tâm tư, dùng thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực, một chiêu đánh bại cổ thần nhất giai hậu kỳ, với lại có kim đồng cổ thần thể, tu luyện kỳ lân thần tí hồ khải, thiên phú như vậy. Giá trị tuyệt đối được bọn họ thiếu môn chủ chiêu mộ, này Hoàng Tiểu Long thiên phú, thậm chí khả năng so với kia Chu Húc còn muốn cao. Lúc này, lôi đài quảng trường, Hoàng Tiểu Long đánh bại Hồ Khải sau, kế tiếp lôi đài tỷ thí trung, cái khác vài tên đệ tử dự thi, trực tiếp mở miệng chịu thua, căn bản không cần Hoàng Tiểu Long động thủ. Hoàng Tiểu Long không hề nghi ngờ địa tiến nhập trước 100 tên, tỷ thí thẳng dằng co nửa ngày, cái khác lôi đài, cũng lần lượt kết thúc. Lần này vạn đảo đại chiến trước 100 tên danh sách, cuối cùng đi ra, mà nhượng Hoàng Tiểu Long bất ngờ là, Âu Dương Vân Phi cũng đều khó khăn lắm đánh bại cùng lôi đài cái khác 9 tên dự thi người, thuận lợi tiến nhập trước 100 tên. Hoàng Tiểu Long nhìn đài thượng Âu Dương Vân Phi nụ cười đắc ý, cười nhạt, trên chủ tịch đài, Cung Phi, Trần Nhậm Phi, Thường Yên, Lý Văn bốn người trước sau mở miệng, chúc mừng Hoàng Tiểu Long, Chu Húc, La Vận Kiệt, Đàm Lâm chờ người tiến nhập lần này vạn đảo đại chiến trước 100 tên. Theo sau nhượng mọi người trở về tốt cốt chuẩn bị ngày mai trận thứ 3 lôi đài chi chiến, cũng trước 10 chi tranh, trước 3 chi tranh cùng đệ nhất chi tranh, ngày mai, không thể nghi ngờ là lần này vạn đảo đại chiến nhất chói mắt nhất chiến, càng là tạo hóa đại lục trăm năm tới, vạn chúng chúc mục nhất chiến, căn dặn một phen sau đó, Cung Phi bốn người liền nhượng Hoàng Tiểu Long chờ người trở về, bất quá, rời khỏi lôi đài quảng trường thời gian, Hoàng Tiểu Long hướng Âu Dương gia tộc mọi người đi tới Âu Dương Vân Phi trước mặt. Cùng trước không cùng, Âu Dương gia tộc mọi người thấy Hoàng Tiểu Long qua đây. Đều lộ ra khuôn mặt tươi cười, cười đến rất thật hình dạng. Âu Dương Vân Phi càng là kinh sợ, dáng tươi cười xưng hô đạo, Hoàng Đại Ca, Hoàng Đại Ca. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, ta nhớ kỹ ngươi đã nói. Chờ vạn đảo đại chiến thời gian, hội tốt cốt chỉ điểm ta. Còn có, nói chờ vạn đảo đại chiến kết thúc, muốn mang mang thần tông diệt được liền một con chó đều không dư thừa. Âu Dương Vân Phi đám người sắc mặt một biến, dáng tươi cười xấu xí, Âu Dương lão tổ Âu Dương Tân đột nhiên một cái tát hung hăng một phiến, trực tiếp mang Âu Dương Vân Phi phiến thành má phải sưng lên lưỡng cm cao, tiếp theo đối Hoàng Tiểu Long cười theo đạo, Hoàng huynh đệ, đây là hắn nhất thời khí lời nói, đương không phải thật, ngươi yên tâm, chờ sau khi trở về, ta nhất định hội án Âu Dương gia tộc tộc quy đối hắn xử phạt, nói đến này, đối Âu Dương Vân Phi khiển trách, còn không mau cho Hoàng thiếu hiệp bồi tội. Âu Dương Vân Phi bụng sưng đỏ má phải, cúi đầu, hai mắt quán độc quang mang một thiểm mà qua, bất quá, hắn còn là theo lời đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, liền muốn cho Hoàng Tiểu Long bồi tội, không cần. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, con người của ta thời gian qua rất mang thù, sở dĩ. Ngày mai lôi đài thượng, như ngươi gặp phải ta, ta đồng dạng hội tốt tốt chỉ điểm ngươi, Hoàng Tiểu Long cùng giao trì. Lữ Trác chờ người rời đi, Âu Dương Vân Phi đang muốn khom lưng. Nghe nói đình ở nơi nào, sắc mặt cực kỳ khó coi, Âu Dương Tân, Âu Dương Húc Quang đám người sắc mặt đồng dạng không đẹp, nhìn Hoàng Tiểu Long đi xa hình bóng, Âu Dương Vân Phi hận cả giận nói, cái này Hoàng Tiểu Cẩu, cho mặt không biết xấu hổ, hắn còn thật cho là chúng ta Âu Dương gia tộc sợ hắn, hắn vừa nói xong, má trái liền bị Âu Dương Tân hung hăng phiến một chưởng, ngu xuẩn. Âu Dương Tân trợn mắt, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại triển lộ thiên phú và thực lực. Nhất định có thể trước 10, đến thời gian. Bị tạo hóa môn thái thượng trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền, hắn đến thời gian nếu như đối phó chúng ta Âu Dương gia tộc, cũng chính là động động môi sự tình, tạo hóa môn thái thượng trưởng lão. Cũng chỉ có Nguyên Long Tông chờ thập đại hải đảo thế lực đảo chủ. Tông chủ tài có tư cách cùng tạo hóa môn thái thượng trưởng lão đối thoại, tượng Âu Dương gia tộc những này gia tộc, tại tạo hóa môn thái thượng trưởng lão trước mặt, cái gì đều không phải. Đến thời gian, kia tạo hóa môn thái thượng trưởng lão coi trọng Hoàng Tiểu Long lời nói, Hoàng Tiểu Long chỉ cần tại cái đó trước mặt động động mồm mép, cũng đủ để cho Âu Dương gia tộc khói phi hôi diệt, Âu Dương Vân Phi đạo, lão tổ, chúng ta Âu Dương gia tộc hiện tại phụ thuộc song thành tông, ta xem, kia Hoàng Tiểu Long đến thời gian cũng không dám thật cầm chúng ta thế nào, không sai. Âu Dương Húc Quang đạo, với lại ngày mai chi chiến, tình huống thế nào, còn không biết. Nói bất định đến thời gian Hoàng Tiểu Long hội bị Chu Húc phế đi. Hoàng Tiểu Long trở lại cư trú sân không có bao lâu sau, tạo hóa thành liền truyền ra tin tức. Hoàng Tiểu Long, có vương cấp đỉnh giai thần cách, là bài danh 1009 bích ảnh thần cách. Với lại có đặc thù thần thể trung bài danh đệ tam thần thể, Nguyên Long thần thể. Nghe nói hắn Nguyên Long thần thể, còn có thể không ngừng biến chất tiến hóa, Nguyên Long thần thể, hơn nữa còn là không ngừng biến chất tiến hóa. Trách không được, liền Nguyên Long tông hồ khải kim đồng thú thần thể, còn có kỳ lân thần tí ở trước mặt hắn đều là tra. Đệ tam thần thể A, chúng ta vạn tượng thần vị diện bao nhiêu năm không có xuất hiện, lần trước có cái bài danh đệ cửu thần thể xuất hiện, nhiều ít vạn năm. Có 300-400 vạn năm đi, tạo hóa thành phố lớn ngõ nhỏ đều đang nghị luận, kích động, khen ngợi, mà Chu Húc nghe đến tin tức, lại là thở dài một hơi, nguyên bản, hắn đối Hoàng Tiểu Long còn có điều cố kỵ, hiện tại, lại là yên tâm, tuy rằng Hoàng Tiểu Long có bài danh đệ tam Nguyên Long thần thể nhượng hắn kinh sợ, nhưng mà chỉ cần Hoàng Tiểu Long không phải đế cấp thần cách, kia liền đối với hắn không tạo được uy hiếp, bất kể là ngày mai lôi đài tỷ thí, còn là sau đó tiến tạo hóa môn, đều đối hắn không tạo được uy hiếp, bởi vì, hắn có đế cấp thần cách, Hoàng Tiểu Long vương cấp đỉnh giai thần cách, cùng hắn căn bản không ở một tầng thứ thượng. Chu Húc nhìn nằm tại băng hàng ngọc giường thượng nửa chết nửa sống sư đệ Hồ Khải, lẩm bẩm, Hồ sư đệ, ngày mai, ta sẽ nhường Hoàng Tiểu Long, so ngươi thống khổ 1000 lần, gấp 1 vạn lần. Chu Phong đồng dạng nhận được tin tức, sửng sốt sau đó, đối trưởng lão Lư Thái lắc đầu nói, có đệ tam thần thể, nhưng mà thần cách, chỉ có vương cấp đỉnh giai, đáng tiếc a đáng tiếc, vương cấp đỉnh giai bích ảnh thần cách, lại có thể không ngừng biến chất cùng tiến hóa Nguyên Long thần thể. Hoàng Tiểu Long thiên phú coi như là kinh người, nhưng mà cùng Chu Phong trước kia chờ mong lại là kém không thiếu, không phải đế cấp thần cách, không đến được hắn đi kéo lung. Trưởng lão Lư Thái cũng là lắc đầu đáng tiếc đạo, đích xác đáng tiếc, kia thiếu môn chủ, chúng ta còn muốn hay không đối này Hoàng Tiểu Long. Chu Phong lắc đầu, tạm trước không cần. Biết Hoàng Tiểu Long thần cách thiên phú, hắn đối này Hoàng Tiểu Long, đã không hề gì đại hứng thú, đối, Trần Vĩ Bình sự, tra được thế nào? Chu Phong giọng nói vừa chuyển, hỏi, Lư Thái lắc đầu, vẫn là không có kết quả cụ thể, ngươi đi xuống trước đi, mặt khác, thế ta chuẩn bị một phần hậu lễ, tống cùng Chu Húc, chúc hắn ngày mai đoạt được vạn đảo đại chiến đệ nhất, chờ hắn đoạt vạn đảo đại chiến đệ nhất, ta lại thế hắn đặt tiệc rượu chúc mừng. Chu Phong đạo, Lư Thái gật đầu mỉm cười, Chu Húc khẳng định thật cao hứng, trong 1181 đang ghi tension, trong 1181 đang ghi tension. Chương 1182, Tam Đại Đế Cấp Thiên Tài. Mọi người ở đây truyền ra Hoàng Tiểu Long thần cách tin tức không có bao lâu, tạo hóa thành lần thứ hai truyền ra Chu Húc, La Vận Kiệt, Đàm Lâm ba người thần cách, Nguyên Long Tông Chu Húc, thần cách dĩ nhiên là đế cấp sơ giai Bạo Long thần cách. Bài danh 862 tên, cùng hắn tìm Long thần thể quả thực là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Còn có, nghe nói Chu Húc đã đột phá đến cổ thần nhị giai trung kỳ đỉnh phong. Cổ thần nhị giai trung kỳ đỉnh phong. Bạo Long thần cách. Quá kinh khủng. Lần này vạn đảo đại chiến, hắn nhất định là đệ nhất, với lại, khẳng định hội kinh động tạo hóa môn vài vị lão tổ. Không sai, đế cấp Bạo Long thần cách A, tạo hóa môn lão tổ khẳng định muốn thu cái đó làm đồ đệ. Còn có, cái đó Thiên Đan đảo La Vận Kiệt, vậy mà cũng là đế cấp thần cách, là bài danh 921 Bảo Hỏa thần cách, quá ngoài dự đoán của mọi người. Kia Đàm Lâm, là xếp tại 996 hư huyễn thần cách, mặc dù là đế cấp bài danh cuối cùng vài cái thần cách, nhưng mà, dù sao cũng là đế cấp, lần này vạn đảo đại chiến, vậy mà xuất hiện 3 cái đế cấp yêu nghiệt đệ tử. Sau đó không lâu, liền là 4 đại lục nhập môn đệ tử chi chiến, lần này, nhất định là chúng ta tạo hóa đại lục đệ nhất, chúng phương cường giả nghị luận, khen ngợi không ngớt, bóng đêm mê người, Hoàng Tiểu Long cùng Giao Trì, Lữ Trác mấy người đi tại trên đường phố. Nghe đường phố các nơi truyền tới nghị luận tiếng than thở, sắc mặt như thường, bài danh 862 Bạo Long thần cách, tại hạ giới thời gian, hắn đánh chết ma tử ma tô, luyện quỷ môn thiếu chủ, môn chủ, thượng cổ ma tộc lão tổ, tạo hóa môn yêu nghiệt thiên tài phương sở, vô luận người nào, bọn họ thần cách, đều so này Chu Húc muốn cao hơn rất nhiều rất nhiều, đến nỗi La Vận Kiệt, Đàm Lâm hai người, Hoàng Tiểu Long càng không có để ở trong lòng, chỉ là... Nghe đến 4 đại lục nhập môn đệ tử chi chiến thời gian, Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, hỏi Lữ Trác đạo, kia 4 đại lục nhập môn đệ tử chi chiến là chuyện gì xảy ra, trước hắn, cũng không có nghe nói qua này sự. Lữ Trác giải thích, chúng ta vạn tượng thần vị diện tạo hóa đại lục, vạn cổ đại lục, ám linh đại lục, hỗn nguyên đại lục, mỗi một lần vạn đảo đại chiến sau, bốn đại lục trước 10 tên thiên tài, đều sẽ lại tập trung ở cùng nơi, tiến hành một lần tỉ thí, trước 10 tên, khen thưởng so tạo hóa đại lục vạn đảo đại chiến đệ nhất khen thưởng còn muốn nhiều được nhiều. Trước, ta nghĩ đến ngươi tối đa chỉ có thể tiến vào trước 300 tên, căn bản không có cách gì tham gia này bốn đại lục nhập môn đệ tử chi chiến, sở dĩ, ta cũng không có đối ngươi nói lên này sự. Nói đến này, Lữ Trác mặt lộ không có ý tứ, Hoàng Tiểu Long hỏi, vạn cổ đại lục, ám linh đại lục, hỗn nguyên đại lục cũng có vạn đảo đại chiến, Lữ Trác gật đầu nói, đúng vậy, bọn họ cùng chúng ta tạo hóa đại lục giống nhau, bọn họ tam đại lục trưởng khống hạ hải đảo thế lực, mỗi trăm năm tiến hành một lần vạn đảo đại chiến, với lại bốn đại lục vạn đảo đại chiến đều là đồng thời cử hành, khi này bốn đại lục mỗi lần nhập môn đệ tử chi chiến, từ lúc nào cử hành. Hoàng Tiểu Long hỏi tiếp, chờ vạn đảo đại chiến sau khi kết thúc, 3 năm. Lữ Trác hồi đáp, tại Vạn Tượng Sơn cử hành. Vạn Tượng Sơn, này Vạn Tượng Sơn, Hoàng Tiểu Long biết, là Vạn Tượng Thần Vị Diện tối cao, cũng là tối đại thần sơn, chính là Vạn Tượng Thần Vị Diện đệ nhất thần sơn. Vạn Tượng Sơn cũng không tại tạo hóa đại lục, mà là đang tạo hóa đại lục cùng vạn cổ đại lục nối tiếp một phiến huyết hải bầu trời, 3 năm. Hoàng Tiểu Long tự nói, lần này vạn đảo đại chiến vừa kết thúc, hắn liền dự định bế quan đột phá cổ thần cảnh, bất quá, đột phá cổ thần cảnh, cần không thiếu thời gian. Hắn trước còn lo lắng, vạn đảo đại chiến vừa kết thúc liền lại nhập môn đệ tử chi chiến, như vậy, hắn căn bản không có thời gian đi đột phá, bất quá bây giờ 3 năm, đầy đủ hắn đột phá cổ thần cảnh, ngươi biết nhập môn đệ tử chi chiến, trước 10 là tưởng thưởng gì? Hoàng Tiểu Long lại hỏi Lữ Trác lắc đầu, cái này, ta không rõ ràng lắm, chỉ là nghe người ta nói qua, cái đó khen thưởng so vạn đảo đại chiến muốn nhiều được nhiều, đi dạo một giờ sau. Hoàng Tiểu Long cùng Giao Trì mấy người trở về cư trú chi chỗ, bắt đầu điều tức cùng tu luyện, đợi ngày mai lôi đài chi chiến, tại sở hữu người chờ mong trung, bóng đêm chậm chậm nhạt đi xuống, ánh dương quang bắt đầu bao phủ tạo hóa thành, trời còn chưa sáng, toàn bộ tạo hóa thành liền động lên, một phiến tiếng huyên náo, tới từ khắp nơi cường giả, tuôn hướng lôi đài quảng trường, Hoàng Tiểu Long cũng không gấp, cùng Giao Trì, Lữ Trác mấy người đi không nhanh, đi tới thời gian, quảng trường bốn phía đã chắn được chật như nêm cối. Bất quá, Hoàng Tiểu Long đến, mọi người tự động nhường ra một điều hình người tiểu đạo. Lần này, Hoàng Tiểu Long còn không có đưa ra thân phận lệnh bài, tạo hóa môn đệ tử liền vẽ mặt lấy lòng tự động thỉnh Hoàng Tiểu Long tiến lôi đài quảng trường. Lần này đệ tử dự thi, chỉ có 100 người, đứng tại rộng lớn lôi đài quảng trường thượng, có vẻ thưa thớt. Hoàng Tiểu Long một mắt liền thấy được Chu Húc bên cạnh, đứng 11 gã Nguyên Long Tông đệ tử. Nguyên Long Tông xứng đáng là tạo hóa môn hạ đệ nhất tông phái, lần này, hơn nữa Chu Húc, Nguyên Long Tông tổng cộng có 12 tên đệ tử tiến nhập trước 100 tên, Hoàng Tiểu Long đến không có bao lâu, Song Thành Tông Đàm Lâm, Dương Lợi Minh chờ 9 tên đệ tử cũng đi vào lôi đài quảng trường, Đàm Lâm nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, cùng Dương Lợi Minh mấy người hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, Đàm Lâm đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, lắc đầu cười nói, Hoàng Tiểu Long, ta trước còn tưởng rằng ngươi ít nhất là đế cấp thần cách. Chỉ là không nghĩ tới a, thì ra chỉ là vương cấp đỉnh giai, đáng tiếc, thật là đáng tiếc, Dương Lợi Minh cười nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi có Nguyên Long thần thể thì thế nào, tại chúng ta Đàm Lâm sư huynh trước mặt, cũng chính là một cái phế vật, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, đợi lát nữa lôi đài thượng, ta cái phế vật này, hội cho các ngươi quỳ sát tại lôi đài thượng, gọi giường. Đàm Lâm, Dương Lợi Minh chờ người ngẩn ra, tiếp theo nghĩ đến bọn họ gọi giường thanh âm là như thế nào. Sắc mặt nháy mắt âm trầm xấu xí, Đàm Lâm hai mắt âm lãnh, tốt, kia ta sẽ chờ ngươi cái phế vật này, thế nào nhượng ta quỳ sát tại lôi đài thượng, mấy người bỏ đi, bốn phía, tỉnh xuống, đang chờ đợi Trung, Cung Phi, Trần Nhậm Phi, Thường Yên, Lý Văn bốn người đến, này trận thứ ba lôi đài tỷ thí, vẫn là bốn người chủ trì, nhưng mà Hoàng Tiểu Long biết, tạo hóa môn nhiều thái thượng trưởng lão, thậm chí vài vị lão tổ hội ẩn nấp tại hư không quan chiến, lần này xuất hiện Chu Húc, La Vận Kiệt, Đàm Lâm tam đại đế cấp yêu nghiệt thiên tài, đủ để kinh động tạo hóa môn kia vài cái lão quái vật, không biết Lý Lộ, có hay không tới. Hoàng Tiểu Long đột nhiên thầm nghĩ, ngày hôm nay trận thứ ba lôi đài tỷ thí, phân 10 cái lôi đài cử hành, tượng trận thứ hai giống nhau, mỗi cái lôi đài, 10 cái đệ tử, cuối cùng thắng được người, tiến nhập trước 10 tên, đến thời gian, trước 10 tên lại tiến hành đối chiến, từng cái xếp ra trước 10 mỗi cái thứ tự. Hoàng Tiểu Long lấy ra là số 6 lôi đài, số 6 lôi đài cái khác 9 tên đệ tử, có 2 gã là Linh Hồ Giáo, 3 gã là La Sơn Đảo,

Đào Minh ôm quyền, mở miệng nói, Chu Húc sắc mặt tự nhiên, nhìn tại chúng ta hai phái giao tình thượng, ta nhượng ngươi ba chiêu, thập đại hải đảo, mỗi có cạnh tranh, mỗi có liên minh, Nguyên Long Tông cùng La Sơn Giáo, thời gian qua giao tình không tệ, nhượng ngươi ba chiêu, bị Chu Húc trước mọi người nhượng ba chiêu, Đào Minh sắc mặt ít nhiều mất tự nhiên, thỉnh. Đào Minh nói xong, thân hình thiểm, ở giữa không trung, để lại một chuỗi dài thân ảnh, mỗi một thân ảnh, hình như đều là thật, này là chân thân đại pháp, La Sơn Giáo, chỉ có La Sơn Giáo lão tổ tu luyện thành công, không nghĩ tới này Đào Minh cũng tu luyện thành, chân thân đại pháp, là La Sơn Giáo một môn uy lực cực cao thân pháp, thi triển sau đó, khắp nơi là thân ảnh, với lại, mỗi toàn thân ảnh, đều là thật, bất quá, muốn tu luyện này môn thần kỹ, cần cực cao không gian năng lực lĩnh ngộ mới được, không chỉ như vậy, còn cần thần cách có đặc thù thần lực, quang minh thần lực, tại mọi người sợ hãi than trong tiếng, Đào Minh nháy mắt đi tới Chu Húc trước mặt, trong tay chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một thanh trường kiếm, thanh trường kiếm này, cực mỏng, gần như trong suốt, hình như cùng bốn phía không gian hoàn toàn dung hợp tại cùng nơi, trường kiếm một huy mà ra, như thái dương thông thường, quang mang vạn trượng, đâm vào mọi người hai mắt đau xót, quang minh kiếm điển, có người kinh hô, quang minh kiếm điển, cũng không là La Sơn Giáo kiếm thuật, mà là thượng cổ một cái gọi Quang Minh Kiếm Tông trấn phái chí cao kiếm pháp, xem ra này Đào Minh kỳ ngộ, nhận được Quang Minh Kiếm Tông Quang Minh Kiếm Điển, Đào Minh kiếm quang nháy mắt liền đi tới Chu Húc ngực, tiếp theo nhất kiếm đâm xuyên, bất quá đâm xuyên nháy mắt, Đào Minh ngẩn ngơ, bởi vì kia chỉ là Chu Húc tàn ảnh. Chu Húc là lúc nào lưu hạ này tàn ảnh? Hắn vậy mà không có phát hiện, không chỉ hắn, liền là dưới Đài La Vận Kiệt, Đàm Lâm chờ người cũng là hai mắt một ngưng. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, này Chu Húc, dùng một loại gần như tổ thần cường giả không gian đại Na Di thân pháp, Na Di đến lôi đài cái khác không gian, bất quá quá nhanh, Đào Minh chờ người không có cách gì phát hiện mà thôi, bất quá, chỉ là ngẩn ngơ, Đào Minh nháy mắt liền đoán được Chu Húc nơi, lại một lần nữa quay thân, nhất kiếm hướng Chu Húc đánh tới, chỉ thấy cái đó kiếm pháp đại biến, vô số quang minh thần lực ngưng tụ kiếm khí, như bạo vũ thông thường từ trên trời giáng xuống. Bao phủ ở Chu Húc bốn phía lôi đài sở hữu không gian, này là hư kiếm môn Thiên Vũ thần kiếm, lại một môn thượng cổ kiếm pháp, hư không trung, Thiên Kiếm lão tổ gật đầu, này Đào Minh, là cái luyện kiếm thiên tài, kiếm pháp thiên phú không tệ, bất quá, cùng kia Hoàng Tiểu Long giống nhau, chỉ là vương cấp đỉnh giai thần cách, đáng tiếc, không phải, ngã có thể truyền thừa ta Thiên Kiếm, một vị khác huyết đao lão tổ tiếp lời cười nói, ngươi Thiên Kiếm tìm không được truyền nhân, ta huyết đao, làm sao không phải. Ta lôi chùy không cũng giống vậy. Một vị bao phủ tại Lam lôi quang đoàn trung lão tổ đạo, ta tìm như thế nhiều năm, thẳng tìm không được một vị đế cấp lôi hệ thần cách thiên tài đệ tử. Lúc này lôi đài thượng, tại Thiên Vũ thần kiếm bao phủ hạ Chu Húc, toàn thân đột nhiên dũng động ra từng đạo u ám quang mang, Đào Minh quang minh thần lực ngưng tụ Thiên Vũ kiếm mang rơi đến cái đó trên người, lại bị cái đó u ám quang mang từng cái thôn phệ, mọi người nhìn được ngẩn ngơ, này là công pháp gì? Hoàng Tiểu Long bất ngờ, Chu Húc bạo long thần cách, vậy mà cũng có thôn vệ năng lực. Xem ra, đối phương thần cách là trải qua biến dị nào đó mà sinh ra thôn vệ chi lực, đồng thời, thôn vệ năng lượng, không thể tượng bản thân giống nhau, có thể chuyển hóa vì đã có. Hoàng Tiểu Long cảm ứng được, Chu Húc hai chân quang minh lực lượng dũng động, nên là thôn vệ Đào Minh quang minh thần lực sau, lại từ hai chân xếp nhập lòng đất. Đương nhiên, mặc dù như vậy, cũng đầy đủ mọi người chấn kinh rồi, rất nhanh. Đào Minh ba chiêu đã qua, đột nhiên, Chu Húc xuất thủ. Toàn thân thanh sắc quang mang đại tuôn, hữu quyền một oanh, hạo nhiên long khí gào thét mà ra, tạo thành một điều thanh long xuất hiện, vô số thanh sắc bảo quát động, thẳng chạy Đào Minh. Đào Minh biến sắc, thân hình chợt lui, trường kiếm huy ra, mang lên một phiến trùng điệp kiếm mạc, bất quá, thanh long bảo nháy mắt xuyên phá trùng điệp kiếm mạc, đánh trúng Đào Minh. Đào Minh rơi xuống lôi đài, bại. Sở hữu người kinh ngạc đến ngây người, đây mới là Chu Húc thực lực chân chính. Đấu vòng loại đệ ngũ, La Sơn đảo đệ nhất thiên tài Đào Minh, một chiêu bị thua, Chu Húc đi xuống lôi đài, trải qua Hoàng Tiểu Long bên cạnh thời gian, mở miệng nói, ngươi thật xui xẻo, trận đầu liền gặp phải Đàm Lâm thực lực chân chính, muốn so ngươi tưởng tượng được mạnh hơn nhiều, hy vọng ngươi có thể tiếp được Đàm Lâm 10 chiêu. Hoàng Tiểu Long sắc mặt như thường, thỉnh song thành tông Đàm Lâm, mang thần tông Hoàng Tiểu Long lên đài. Này thời gian, cung phi thanh âm hô lên, sở hữu người đồng loạt nhìn hướng Hoàng Tiểu Long cùng Đàm Lâm hai người, so sánh Chu Húc cùng Đào Minh nhất chiến, mọi người càng muốn nhìn đến Hoàng Tiểu Long cùng Đàm Lâm Nhất chiến kết quả. Hoàng Tiểu Long cùng Đàm Lâm Nhất tề rơi đến lôi đài thượng, quảng trường ngoại, Giao Trì Tiểu Kiết nắm, xinh xắn mũi hô hấp trọng lên, Giao Trì cô nương, yên tâm đi, Tiểu Long sẽ thắng. Lữ Trác thấy thế, an ủi nói, nhưng mà, nói lời này thời gian, liền trong lòng hắn đều không có đáy, Hoàng Tiểu Long lần này thật sẽ thắng sao? Đối phương thế nhưng tam đại đế cấp thiên tài Đàm Lâm, đấu vòng loại thời gian, Đàm Lâm tuy rằng bài danh đệ tam, nhưng mà tất cả mọi người biết, Đàm Lâm cùng đệ nhị La Vận Kiệt, thực lực không phân thượng hạ, đứng sau Chu Húc, nguyên bản có chút tiếng động lớn ầm ĩ quảng trường, an tĩnh rất nhiều, Hoàng Tiểu Long cùng Đàm Lâm hai người đứng tại lôi đài thượng, hai người đều không có nóng lòng động thủ, Đàm Lâm lắc đầu cười nhạt, Hoàng Tiểu Long, vận khí của ngươi rất kém cỏi, trận đầu liền gặp gỡ ta, vốn có, dùng thực lực ngươi, có thể tiến nhập trước năm, nhưng mà hiện tại, không có cơ hội này, đợi lát nữa kết quả của ngươi, có thể so với Dương sư đệ thảm gấp trăm lần. Hoàng Tiểu Long sắc mặt như thường, ta không cảm thấy ngươi có cái này thực lực. Chương 1184 Đo Chi Chen, chương 1184 Đo Chi Chen, chương 1185, thiếu chút nữa cười đi tiểu ta. Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa rơi xuống, quảng trường lại an tĩnh rất nhiều, Đàm Lâm cười lên, ngươi nói, ta Đàm Lâm, một cái cổ thần nhị giai sơ kỳ đỉnh phong, đặc thù cực quan thần thể, đế cấp hư huyễn thần cách, không thắng được ngươi một cái tiểu tiểu thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Liền một cái cổ thần đều không phải tiểu mạc bông, nói xong lời cuối cùng, Đàm Lâm càng thêm lớn tiếng, song thành tông chúng đệ tử cũng đều cười lên, ngay song thành tông chúng đệ tử tiếng cười thời gian, Hoàng Tiểu Long đối Đàm Lâm lại nói, ta nhượng ngươi ba chiêu, Đàm Lâm sửng sốt, song thành tông mọi người sửng sốt, tất cả mọi người sửng sốt, tiếp theo, song thành tông chúng đệ tử cười phun lên, ta mụ a, này tiểu tử, thiếu chút nữa cười đi tiểu ta, hắn cho là hắn là Chu Húc. Vậy mà nói nhượng chúng ta Đàm Lâm sư huynh ba chiêu, coi như là Chu Húc, cũng không dám nói nhượng chúng ta Đàm Lâm sư huynh ba chiêu, này tiểu tử trang bức trang được quá cười người, ta dựa, Đàm Lâm sư huynh, bóp chết hắn, một ít song thành tông đệ tử cười to, càng nói càng kích động, quảng trường mỗi tông cường giả cũng là lắc đầu, cảm thấy Hoàng Tiểu Long có phần thật ngông cuồng cùng vô tri một ít. Trước Chu Húc nhượng Đào Minh ba chiêu, kia là Chu Húc có cái này thực lực, Hoàng Tiểu Long vậy mà cũng muốn học Chu Húc giống nhau nhượng Đàm Lâm ba chiêu, nghĩ lấy lòng mọi người. Hoàng Tiểu Long có Chu Húc giống nhau thực lực sao? Hoàng Tiểu Long khẳng định không có Chu Húc giống nhau thực lực, ngay cả hư không trung xem cuộc chiến tạo hóa môn năm đại lão tổ cũng là nhướng mày, cảm thấy Hoàng Tiểu Long thật ngông cuồng. Này tiểu tử, đánh giá liền Đàm Lâm 10 chiêu đều không tiếp nổi, lại vẫn nói nhượng Đàm Lâm ba chiêu. Huyền Băng lão tổ hừ một tiếng nói, như vậy tâm tính, sau đó thành tựu hữu hạn, Lôi Chùy lão tổ lại là cười nói, này tiểu tử, trái lại cùng ta trước đây vừa nhập tạo hóa môn thời gian giống nhau cùng vô biên đâu, hắn rất giống ta và huyết đao trước đây, Thiên Kiếm lão tổ đạo, chúng ta đều là đế cấp thần cách, cùng một ít, kia là tự nhiên, thế nhưng, này tiểu tử một cái vương cấp đỉnh giai, lại tại một cái đế cấp thần cách trước mặt kiêu ngạo, liền quá vô tri, quảng trường lôi đài thượng. Đàm Lâm lại là không cười, mà là chịu đựng, nhẫn được rất khó chịu hình dạng, nhưng mà cuối cùng, hắn nhịn không được, cuối cùng cùng song thành tông đệ tử giống nhau cười phun, cười một hồi, Đàm Lâm ngừng lại, hai mắt rất lãnh, nhìn tại ngươi vô tri phần thượng, ta hội xuất toàn lực, nói đến này, song chưởng một trương, trống rỗng thăng lên, trôi nổi tại lôi đài bầu trời, từng đạo bạch sắc quang mang từ bốn phía thiên địa không ngừng lung tụ qua đây, đầu tiên là quảng trường bốn phía. Tiếp theo là quảng trường chi ngoại đường phố, cuối cùng là tạo hóa thành toàn bộ khu vực trung ương, toàn bộ tạo hóa thành khu vực trung ương sở hữu tồn tại ở thiên địa quang minh chi lực, toàn bộ bị Đàm Lâm lung tụ, quảng trường bốn phía, tất cả mọi người cảm thấy áp lực, thật mạnh cực quan thần thể. Đàm Lâm cực quan thần thể huyết mạch, hoàn toàn thức tỉnh đi. Vậy mà có thể dẫn động như thế cường quang minh lực lượng, không có chứ, hoàn toàn thức tỉnh cực quan thần thể. Nghe nói có thể dẫn động toàn bộ vạn tượng thần vị diện quang minh lực lượng. Bất quá, mặc dù Đàm Lâm cực quang thần thể vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, cũng có thể đánh bại dễ dàng Hoàng Tiểu Long, một ít cường giả thở dài nói, viễn sứ, Âu Dương Vân Phi hai mắt hưng phấn, đạo, Đàm Lâm sư huynh thực lực như thế cường. Hoàng Tiểu Long, ngươi nhất định phải chết, Âu Dương Tân, Âu Dương Húc Quang chờ người cũng là vẻ mặt cao hứng, Đàm Lâm thân thể bốn phía bạch sắc quang minh thần lực lại đang không ngừng tụ tập. Lôi đài quang mang càng tới càng cường, toàn bộ lôi đài, hoàn toàn bao phủ tại Đàm Lâm quang mang chi hạ, Hoàng Tiểu Long hình như hoàn toàn mất đi màu sắc, sở hữu người toàn bộ nhìn Đàm Lâm, cuối cùng, Đàm Lâm ngừng lại, đình lập tại lôi đài giữa không trung, liền tượng một cái to lớn quang minh thái dương, phủ nhìn phía dưới Hoàng Tiểu Long, đột nhiên, Đàm Lâm động, trước kia thân hình nháy mắt hư huyễn, trực tiếp từ không gian trung tiêu thất, là thật tiêu thất, dường như Đàm Lâm hoàn toàn không tồn tại thông thường, này là đế cấp hư huyễn thần cách hư huyễn năng lực. Không nghĩ tới Đàm Lâm thậm chí ngay cả hắn đế cấp hư huyễn thần cách hư huyễn năng lực, đều lĩnh ngộ đi ra. Song thành tông đệ nhất thiên tài, mọi người giật mình, thi triển đế cấp hư huyễn thần cách hư huyễn năng lực Đàm Lâm, nháy mắt liền đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, vô thanh vô tức, không gian không có một chút động tĩnh cùng ba động, Đàm Lâm nhìn trước mắt Hoàng Tiểu Long, hai mắt hung lệ chi khí cuồng bạo, tiểu tử, ngươi chết đi, song quyền đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long một quanh mà ra. Lôi đài không gian ầm ầm nổ vang, vô số quang minh thần lực ngưng tụ thành hai cái khủng bố quyền lực, như hai tòa thái cổ thần sơn hướng Hoàng Tiểu Long ầm ầm mà đến, hắn muốn một chiêu đại bại Hoàng Tiểu Long, nhượng cái đó biết, hắn theo như lời nhượng ba chiêu chỉ là một cái khôi hài cười nhạo mà thôi, này ngưng tụ hắn cổ thần nhị giai sơ kỳ đỉnh phong quang minh thần lực song quyền, hắn không tin, Hoàng Tiểu Long còn có thể tiếp được, quảng trường bốn phía, mọi người thấy Đàm Lâm đột nhiên xuất hiện Hoàng Tiểu Long trước mặt. Song quyền nháy mắt quanh đến Hoàng Tiểu Long, ai cũng cả kinh, một ít cổ thần nhị giai trung kỳ, thậm chí trung kỳ đỉnh phong cường giả, cũng là kinh sợ, Đàm Lâm như vậy một kích, thần bí khó lường, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối, coi như là bọn họ, cũng tất nhiên trọng thương, ngay Đàm Lâm song quyền đánh trúng Hoàng Tiểu Long thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long hai tay một đưa lên, hai tay bàn tay một trương, nắm chặt, liền mang Đàm Lâm kia như hai tòa thái cổ thần sơn song quyền cầm. Mới vừa rồi còn cuồng bạo chi cực quang minh thần lực đột nhiên tắc hỏa thông thường, không có động tĩnh, mọi người kinh sợ, song thành tông mọi người há hốc mồm, cầm, tiếp theo, Hoàng Tiểu Long liền tượng ném rác rưởi giống nhau, cầm Đàm Lâm hai tay, mang Đàm Lâm ném ra ngoài, Đàm Lâm tượng bóng cao su giống nhau cuộn, đình tại bên cạnh lôi đài, quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, hư không trung, tạo hóa môn năm vị lão tổ không một người nói chuyện, ánh mắt phức tạp, bầu không khí có chút quái dị. Chu Húc hai mắt đột nhiên vừa mở, mí mắt nhảy lên thoáng cái, lôi đài thượng, Hoàng Tiểu Long nhìn bị ném ra Đàm Lâm, mở miệng nói, ta nói rồi nhượng ngươi ba chiêu, sở dĩ, ngươi còn có hai chiêu, cầm ra ngươi bú sữa kình, cầm ra ngươi bú sữa kình, nhưng mà bốn phía, lại không có người cười, sở hữu người lại không thể tin vừa mới nhìn đến, vừa rồi, tam đại đế cấp thiên tài Đàm Lâm, tượng bị ném rác rưởi giống nhau bị Hoàng Tiểu Long một cái thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong ném đi ra. Đàm Lâm từ lôi đài thượng đứng lên, tuy rằng hắn mới vừa rồi bị Hoàng Tiểu Long ném ra ngoài, nhưng mà Hoàng Tiểu Long khống chế lực lượng, sở dĩ, cũng không để cho cái đó bị thương. Đàm Lâm cảm ứng được bốn phía mọi người không thể tin, kinh ngạc ánh mắt, đột nhiên ngưỡng thiên tức giận thú hống, gào to chấn thiên, dừng lại tới thời gian, hai mắt hoàn toàn biến thành bạch sắc, tiếp theo, cái đó toàn thân các nơi, bạo xạ ra cực diệu bạch sắc quang mang, toàn bộ người, từ xa nhìn lại. Dường như bạo liệt mở tới bạch sắc nhân hình thái dương. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1186, thập thành lực lượng. Đột nhiên, đại địa nổ hưởng, vô số kim hoàng sắc điểm quang mang phi ra, tập trung Đàm Lâm hai tay, Đàm Lâm hai tay quang cầu điên cuồng trướng đại. Chương mới nhất toàn văn xem, này kim hoàng sắc điểm quang mang, chính là đại địa lòng đất nơi sâu thổ nguyên lực lượng, cực trọng, với lại cực kỳ phá mở, Đàm Lâm hai tay thổ nguyên quang cầu rất nhanh trướng đến gần 10 mét đại tiểu, là Đàm Lâm mấy lần cao to, bên trong khủng bố thổ nguyên lực lượng, nhượng lôi đài phụ cận đến gần La Vận Kiệt, Đào Minh, Quách Viễn Huy, Trần Khai chờ người ai cũng sắc mặt kinh sợ, lùi về sau mở tới, ngay cả Chu Húc cũng là toàn thân quang mang đại động, chết. Đàm Lâm gần như gầm lên thanh âm vang dội trên cao, tiếp theo, trong tay đại địa thổ nguyên quang cầu đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long trên không ầm ầm đẩy ra, khi đại địa thổ nguyên quang cầu hướng Hoàng Tiểu Long lăn tới, nhìn như chậm, thực sự nhanh như thiểm điện, chớp mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, với lại lôi đài vốn cũng không lớn, hai cái quang cầu, hầu như chật ních lôi đài bầu trời, Hoàng Tiểu Long căn bản không chỗ né tránh, chỉ có trực diện chống đối, chỉ là, khi hai cái đại địa thổ nguyên quang cầu quá nhanh, rất nhanh, liền mang Hoàng Tiểu Long bao phủ, thôn phệ. Tại cực diệu bạch sắc cùng kim hoàng quang mang trung, Hoàng Tiểu Long thân hình rất nhanh liền biến mất, đột nhiên, hai cái đại địa thổ nguyên quang cầu dường như hai cái đụng nhau to lớn địa cầu thông thường, đột nhiên tướng đụng vào nhau, nổ tung, lực lượng cuồng bạo tịch quyển tứ phương, lôi đài bên ngoài phòng ngự cương,

Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang chấn động, mọi người thấy, không gian khí lưu mơ hồ tạo thành một điều thái cổ thần long, quấn quanh tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía, ầm ầm, Đàm Lâm song quyền dứt khoát đánh tới Hoàng Tiểu Long trên người. Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, như thực thừa nhận rồi Đàm Lâm song quyền một kích, quang mang bạo xạ, lôi đài rung rẩy kịch liệt, nhưng mà Hoàng Tiểu Long sừng sững bất động, ngược lại thì Đàm Lâm, bị phản chấn được liên tiếp lui về phía sau, mọi người kinh sợ, nhìn lại, chỉ thấy Đàm Lâm song quyền chỗ, thương hùng hổ giáp vậy mà vỡ tan mở tới, từng cái thật nhỏ vết nứt đập vào mắt có thể thấy được, ba chiêu. Hoàng Tiểu Long thanh âm đạm mạc vang lên, ba chiêu đã qua, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long động, đi tới Đàm Lâm bầu trời, toàn thân quang mang lưu chuyển, mênh mông long uy phô thiên cái địa, dường như thể nội ngũ say thái cổ thần long lúc này thức tỉnh. Hoàng Tiểu Long cánh tay phải, trực tiếp huy quyền, đập xuống, liền tượng trước đập Dương Lợi Minh giống nhau, bất quá, đập Dương Lợi Minh thời gian là bảy thành lực lượng, mà hiện tại, Hoàng Tiểu Long trực tiếp dùng Nguyên Long thần thể thập thành lực lượng. Đàm Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hoảng sợ trong ánh mắt, ảnh ngược ra Hoàng Tiểu Long ầm ầm nện xuống hữu quyền, đệ nhị càng, trong 1186 tha pha thun, trong 1186 tha pha thun, chương 1187. Hoàng Tiểu Long nhất định là đệ nhị. Nhìn Hoàng Tiểu Long không ngừng nện xuống hữu quyền, đột nhiên, Đàm Lâm lộ ra vẻ điên cuồng, tê thanh kêu to, toàn thân vậy mà thấm ra kim sắc huyết, này là thượng cổ ma công, tàn huyết đại pháp, Đàm Lâm điên, một ít cường giả thấy thế, tùy theo kinh hô, song thành tông mọi người cũng là biến sắc, thượng cổ ma công tàn huyết đại pháp, tuy rằng có thể trong khoảng thời gian ngắn kích phát thể nội huyết mạch nơi sâu lực lượng, đề thăng thực lực, nhưng mà di chứng cũng không nhẹ, song thành tông tông chủ Chu Huyền Đồng nhướng mày, trong lòng bùi ngùi thở dài, này thời gian, Đàm Lâm song quyền đột nhiên hướng thượng một oanh, nghênh hướng Hoàng Tiểu Long, oanh, nổ rung trời, dường như cuồn cuộn thần lôi, bạo hưởng không ngừng, mọi người thấy, Đàm Lâm chấn động toàn thân, tiếp theo toàn thân thương hùng hổ giáp bằng tốc độ kinh người không ngừng bạo liệt mở tới, cuối cùng, lộ ra Đàm Lâm toàn thân, mà Đàm Lâm không có cách gì thừa nhận Hoàng Tiểu Long quyền lực, hai chân mềm nhũn. Như trước Dương Lợi Minh giống nhau quỳ sát xuống, toàn bộ lôi đài chấn động, nổ tung, Đàm Lâm hai chân lâm vào lôi đài chi trung. Tiếp theo, Đàm Lâm toàn bộ người tê nhiên thảm gọi, thần tình thống khổ chi cực, dường như chính thừa nhận cái gì không phải người dằn vặt giống nhau. Đàm Lâm người mang đế cấp thần cách, tu luyện tới cổ thần cảnh, tâm tính tự nhiên cực kiên định, thông thường thống khổ, cũng sẽ không một chút nhíu mày. Hiện tại, thống khổ như vậy thảm gọi, có thể tưởng tượng cái đó đau khổ. Ngay Hoàng Tiểu Long còn muốn đối cái đó lại ầm ầm đập một cái thời gian, song thành tông cao thủ gấp kêu lên, Đàm Lâm chịu thua, có trước Dương Lợi Minh kinh nghiệm, sở dĩ, lần này song thành tông cao thủ gọi rất kiên quyết, không có một chút chần chờ, bởi vì, song thành tông các cao thủ biết, dù cho chần chờ 0,1% giây, Đàm Lâm sẽ cùng Dương Lợi Minh giống nhau bị Hoàng Tiểu Long tàn phá, đương nhiên, liền Đàm Lâm hiện tại này hình dạng, cũng bị tàn phá được không nhẹ. Thấy song thành tông các cao thủ hô chịu thua, Hoàng Tiểu Long đành phải ngừng lại, trên thực tế, hắn cũng sẽ không giống tàn phá Dương Lợi Minh giống nhau tàn phá Đàm Lâm, dù sao Đàm Lâm thế nhưng đế cấp thiên tài, nếu như thật bị làm phế đi, song thành tông không tìm bản thân tính toán sổ sách, chỉ sợ tạo hóa môn cũng sẽ không tính như vậy, đế cấp thiên tài, đối tạo hóa môn tới nói, có thể là bao nhiêu vạn năm đều không gặp được bảo bối, muốn là như thế này phế đi, có thể tưởng tượng kết quả. Chiến đấu kịch liệt tuy rằng kết thúc, nhưng mà, trong lòng mọi người chấn động, thật lâu khó bình tĩnh trở lại, nhìn bị mọi người đưa lên xuống lôi đài Đàm Lâm, một ít Nguyên Long Tông, song thành tông đệ tử, trong lòng co giật, không thiếu Nguyên Long Tông, song thành tông đệ tử thậm chí trong lòng may mắn trước lôi đài thượng không có gặp phải Hoàng Tiểu Long, mà viễn xứ, Âu Dương gia tộc mọi người, như Trụy Hàng Diêu, đặc biệt Âu Dương Vân Phi, tay chân bắt đầu run rẩy trước, bởi vì thổ nguyên quang cầu nổ, cho là Hoàng Tiểu Long nhất định chết, nguyên bản khẩn trương khóc giao trì, tùy theo lộ ra dáng tươi cười, như mưa sau tráng phóng cửu côi, mê người chi cực, Lữ Trác, Chu Hoang chờ người cũng là dáng tươi cười thỏa thích triển lộ, thắng. Vậy mà thắng. Lữ Trác trong lòng điên cuồng gào thét, viễn xứ lầu các thạch anh bích nội, Lý Lộ cũng là sờ sờ trái tim, đôi mắt đẹp tận là vui ý, hại nhân gia bạch lo lắng một hồi, trước, nàng thấy Hoàng Tiểu Long bị thổ nguyên quang cầu nổ quang mang thôn phệ. Cũng là khẩn trương tâm, lòng như đao cắt, cái loại cảm giác này, liền tượng thiên địa tận thế thông thường, nàng thậm chí sinh ra điên cuồng vệ huyết sát ý, bất quá, hết thảy đều đã qua, trên chủ tịch đài, cung phi hô đạo, tổ thứ hai, mang thần tông Hoàng Tiểu Long thắng. Hô lên thời gian, cung phi tâm tình phức tạp, hữu khí vô lực, này tiểu tử, vậy mà thắng, tạo hóa thành xa hoa phủ đệ chi nội, tạo hóa môn thiếu chủ Chu Phong nghe đến trưởng lão Lư Thái bẩm báo, tùy theo đầy mặt không tin cùng giật mình, cái gì? Đàm Lâm thua. Bại bởi cái đó Hoàng Tiểu Long, Đàm Lâm, tam đại đế cấp thiên tài chi một, vậy mà bại bởi Hoàng Tiểu Long. Một cái vạn đảo đại chiến trước, căn bản tên không thấy truyền tiểu tiểu thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong tiểu tử, Lư Thái cười gượng, ai cũng không nghĩ tới, Đàm Lâm thất bại cho này Hoàng Tiểu Long, với lại, Hoàng Tiểu Long nhượng Đàm Lâm ba chiêu sau đó, một chiêu đại bại Đàm Lâm, trước 10 chi chiến, hắn cũng đi xem, hắn hiện tại, trước mắt lại hiện ra Đàm Lâm bị Hoàng Tiểu Long một quyền đập tiếng lôi đài một màn kia, lúc đó ngay cả hắn cũng đều tim đập loạn không dứt, Chu Phong lại là ngẩn ngơ, nhượng ba chiêu, sau đó một chiêu đại bại Đàm Lâm không phải này Hoàng Tiểu Long đối thủ, như vậy La Vận Kiệt khẳng định cũng không phải. Lư Thái đạo, lần này vạn đảo đại chiến, cũng chỉ có Chu Húc nên có thể thắng được này Hoàng Tiểu Long, sở dĩ, này Hoàng Tiểu Long, nhất định là đệ nhị danh, nói đến này, Lư Thái trong lòng trăm vị, vạn đảo đại chiến, từ thái cổ đến nay, vô số giới, từ trước đến nay không có cổ thần dưới đệ tử, tiến nhập qua trước 10 tên, lần này, xuất hiện, hơn nữa còn là đệ nhị, Chu Phong gật đầu, này Hoàng Tiểu Long, đích thật là đại xuất mọi người dự liệu, thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, vậy mà có như thế chiến lực kinh người, hắn nguyên long thần thể chi cường, không nghĩ tới nghịch thiên đến loại tình trạng này, bất quá, hắn chiến lực lại cường, cũng không thể nào là Chu Húc đối thủ, ta nhận được qua bí mật tin tức, đấu vòng loại thời gian, tại vực ngoại ác ma chiến trường, Chu Húc nhẹ nhõm đánh chết qua cổ thần nhị giai hậu kỳ đỉnh phong ma thú, đánh chết một đầu cổ thần nhị giai hậu kỳ đỉnh phong ma thú, đã là kinh người, mà Chu Húc lại là nhẹ nhõm đánh chết, có thể tưởng tượng kỳ thực lực chi cường, chỉ sợ, liền là phổ thông cổ thần tam giai sơ kỳ cường giả, cũng không thể nhẹ nhõm đánh chết cổ thần nhị giai hậu kỳ đỉnh phong ma thú. Lúc này, tại mọi người kinh sợ, ánh mắt phức tạp trung, Hoàng Tiểu Long từ lôi đài thượng đi xuống, trải qua Chu Húc bên người thời gian, Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, Đàm Lâm thật xui xẻo, trận đầu liền gặp phải ta. Trước, Chu Húc cũng đã có nói, Hoàng Tiểu Long rất không may, bởi vì trước 10 chi chiến trận đầu gặp phải Đàm Lâm, còn nghi vấn Hoàng Tiểu Long có thể không thể tiếp được Đàm Lâm 10 chiêu. Chu Húc nghe nói, chân mày hơi một túc, tiếp theo cười lạnh nói, ngươi có thể thắng được Đàm Lâm, đích xác có tư cách làm đối thủ của ta, bất quá, cũng vẻn vẹn có tư cách mà thôi. Đến thời gian, ngươi sẽ biết, kia ta chờ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, hai người đối thoại, chỉ có hai người nghe đến. Kế tiếp, Thỉnh Nguyên Long Tông Trần Khai, Tân Thạch Môn Ngô Thiến Nhi lên đài. Tổ thứ ba, Nguyên Long Tông Trần Khai đối chiến Tân Thạch Môn Ngô Thiến Nhi. Trước 10 đệ tử, chỉ có Ngô Thiến Nhi là nữ, sở dĩ, một trận chiến này, chúng nam đệ tử càng cảm thấy hứng thú. Ngô Thiến Nhi vừa lên đài, liền đưa tới không thiếu ái mộ nam đệ tử hoang hô. Nghe chúng nam đệ tử hoang hô, Ngô Thiến Nhi kiều nhiên mỉm cười. Rất nhanh, Trần Khai cùng Ngô Thiến Nhi liền đối với chiến lên. Trần Khai thực lực tuy rằng không yếu, nhưng mà cùng Ngô Thiến Nhi so sánh, còn là kém một chút. Cuối cùng, một phen chiến đấu kịch liệt sau, Ngô Thiến Nhi thắng được, tiến nhập trước năm. Tiếp theo, liền là tổ thứ tư, đệ ngũ tổ đối chiến. Không có bao lâu, trước năm kết quả đi ra, Nguyên Long Tông Chu Húc, Tân Thạch Môn Ngô Thiến Nhi, Thiên Đan Tông La Vận Kiệt, An Dương Môn Quách Viễn Huy, còn có Hoàng Tiểu Long. Tam đại đế cấp thiên tài, chỉ có Đàm Lâm không có tiến nhập trước năm, bởi vì hắn gặp Hoàng Tiểu Long. Kế tiếp, liền là trước ba chi tranh, cung phi nhượng Hoàng Tiểu Long, Chu Húc năm người thượng trước lấy ra lệnh bài. Rất nhanh, kết quả đi ra, Hoàng Tiểu Long lấy ra là số 1, Chu Húc là số 2, cái khác lấy ra đến số 1, là Tân Thạch Môn Ngô Thiến Nhi. Ngày mai, mang là cuối cùng đệ nhất chi chiến, ngày mai tiếp tục canh ba, cảm thấy vô địch quyển sách không tệ bằng hữu, hy vọng có thể giúp thần kiến tuyên truyền một ít, cảm tạ mọi người. Trong 1187 hông ghi tên, trong 1187 hông ghi tên, chương 1188, tuyệt đối là đế cấp hàng thuộc tính thần cách. Tân Thạch Môn Ngô Thiến Nhi thấy mình cùng Hoàng Tiểu Long lấy ra đều là số 1, tùy theo mặt một biến, trong mấy người, nàng nhất không nghĩ đối chiến, liền là Hoàng Tiểu Long. Bất cứ ai thấy Hoàng Tiểu Long trước ngược Dương Lợi Minh cùng Đàm Lâm một màn, cũng sẽ không muốn cùng Hoàng Tiểu Long đối chiến. Ngô Thiến Nhi có thể sẽ không cho là theo bản thân là một người nữ, sở dĩ Hoàng Tiểu Long hội thủ hạ lưu tình, sở dĩ, còn chưa lên đài, Ngô Thiến Nhi lòng bàn tay liền thấm ra hương hãn tới, thỉnh mang thần tông Hoàng Tiểu Long, Tân Thạch Môn Ngô Thiến Nhi lên đài. Cung Phi đợi Hoàng Tiểu Long chờ người toàn bộ lấy ra sau, mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long phi rơi lôi đài, Ngô Thiến Nhi cũng phi thượng lôi đài, bất quá sau Hoàng Tiểu Long rơi ở phía sau vài giây. Trước, Ngô Thiến Nhi cùng Trần Khai nhất chiến, dưới đài bốn phía chúng nam đệ tử hoan hô, nhưng mà hiện tại Ngô Thiến Nhi lên đài, những kia nam đệ tử lại như ăn độc dược thông thường, mỗi một người đều mở không nổi miệng. Ngô Thiến Nhi là Tân Thạch Môn đệ nhất thiên tài, với lại dài được khuôn mặt đẹp, chịu Tân Thạch Môn trên dưới sổ 10 vạn nam đệ tử ái mộ, người theo đuổi có thể xếp thành một điều sông dài, xưa nay tâm cao khí ngạo, nhưng mà hiện đang đối mặt Hoàng Tiểu Long, lại là cao ngạo không lên, thỉnh Hoàng Sư Huynh chỉ giáo. Ngô Thiến Nhi hơi hướng Hoàng Tiểu Long thi lễ một cái, thanh âm rất êm tai, giống như oanh đề, nàng mặc dù biết không phải Hoàng Tiểu Long đối thủ, nhưng mà trước mọi người nhượng nàng trực tiếp mở miệng hướng Hoàng Tiểu Long chịu thua, nàng còn là làm không đến, với lại không cam lòng. Hoàng Tiểu Long thấy Ngô Thiến khẩn trương mũi thấm xuất mồ hôi trích hình dạng, chưa phát giác ra buồn cười, bản thân hình như không có đáng sợ như vậy đi. Bản thân như vậy ngược Đàm Lâm cùng Dương Lợi Minh, là bởi vì cùng hai người thù hận, lại không phải ai đều ngược, bản thân lại không phải ngược người cuồng. Hoàng Tiểu Long tận lực vẻ mặt ôn hòa đạo, thỉnh. Ngô Thiến Nhi thấy Hoàng Tiểu Long thần sắc, nhịp tim đập loạn cào cào thoáng vững vàng một ít, nàng lấy ra một chi cây sáo, toàn thân tuyết trắng cây sáo. Cây sáo mặt ngoài, lũ in một điều tuyết phượng, chi này cây sáo xuất hiện, bốn phía lôi đài, mạng tuyết phiêu phiêu, là thượng cổ hỗn độn linh khí, tuyết phượng địch. Trước đây là tuyết phượng lão tổ thần khí, bất quá mười mấy vạn năm trước, tuyết phượng địch theo tuyết phượng lão tổ cùng nơi tiêu thất. Ngô Thiến Nhi vậy mà nhận được, tuyết phượng địch một ra, băng mộng một đời, dưới đài không thiếu cường giả kinh hô, ước ao, Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động. Không nghĩ tới này Tân Thạch Môn Ngô Thiến Nhi vậy mà có hỗn độn linh khí, với lại này tuyết phượng địch còn nhiều lai lịch, tuyết phượng lão tổ, Hoàng Tiểu Long trước đây lật xem mang thần tông, kim long môn điển tịch thời gian, đích xác gặp qua miêu tả này tuyết phượng lão tổ, mười mấy vạn năm trước, tuyết phượng lão tổ danh chấn vạn tượng thần vị diện, chính là trước đây vạn tượng thần vị diện nắm chắc cường giả chi một, với lại, có một đầu thượng cổ thần thú phượng tuyết tọa sủng, bất quá, điển tịch miêu tả không nhiều lắm, sở dĩ. Hoàng Tiểu Long cũng gần biết những này, trước, Ngô Thiến Nhi đối chiến Trần Khai thời gian, cũng không có lấy ra này tuyết phượng địch, xem ra trước cũng không có triển lộ toàn bộ thực lực, Phượng Nhi, ra đi. Mang thượng cổ hỗn độn linh khí tuyết phượng địch lấy ra sau, Ngô Thiến Nhi thần lực quán chú tuyết phượng địch, tiếp theo, một đầu toàn thân tuyết trắng thượng cổ thần thú phượng hoàng từ địch Trung Phi đi ra, một tiếng phượng minh, phá vỡ tạo hóa thành bầu trời, tuyết phượng địch là hỗn độn linh khí, địch Trung tự có không gian. Xem ra, kia đầu thượng cổ thần thú tuyết phượng liền là thẳng ngốc tại tuyết phượng địch không gian trung tu luyện, thượng cổ thần thú tuyết phượng trôi nổi tại Ngô Thiến Nhi thân sau giữa không trung, hai cánh mở, có vài chục trượng đại tiểu, một cổ thần thú oai từ cái đó trên người lan ra, lôi đài tỷ thí, cũng không có quy định không thể triệu hoán chiến sủng, sở dĩ, Ngô Thiến Nhi triệu hoán chiến sủng đối chiến, cũng không tính là phạm quy, sở hữu người kinh sợ, ngay cả Chu Húc. La Vận Kiệt chờ người cũng là vẻ mặt kinh sợ, ước ao, thượng cổ thần thú, rất khó thu phục, coi như là một ít tạo hóa môn trưởng lão, thậm chí thái thượng trưởng lão, đều không nhất định có thể có thượng cổ thần thú tọa sủng, Ngô Thiến Nhi một cái cổ thần, lại có. Với lại này đầu tuyết phượng đã có cổ thần nhị giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, tuy rằng Ngô Thiến Nhi có một đầu cổ thần nhị giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực thượng cổ thần thú tuyết phượng chiến sủng, nhưng mà. Hoàng Tiểu Long cũng không có lưu ý, Hoàng Tiểu Long sờ sờ trong tay quỷ Phật Nhẫn, hỗn độn linh thú hắc phí đang quỷ Phật Nhẫn nội tu luyện, quỷ Phật Nhẫn là trước đây quỷ Phật Tông Tông chủ tìm kiếm hiếm thấy quỷ giới cùng Phật giới thần vật chế tạo, bên trong không gian linh khí cực nồng, sở dĩ Hoàng Tiểu Long liền nhượng hắc phí ở trong đó tu luyện, Ngô Thiến Nhi đột nhiên một tiếng khẽ kêu, phi thân lên, trong tay tuyết phượng địch hướng Hoàng Tiểu Long một huy mà đến, tức khắc, khắp bầu trời địch ảnh, mạng tuyết bay tán loạn. Đồng thời, kia đầu thượng cổ thần thú tuyết phượng cũng hướng Hoàng Tiểu Long dương cánh công kích mà đến, hai cánh một trương một hợp ở giữa, vô số tuyết nhận phô thiên cái địa, nháy mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, mang Hoàng Tiểu Long bốn phía sở hữu không gian phong tỏa, Tân Thạch Môn chúng đệ tử thấy thế, gọi một tiếng, Ngô Sư Tỷ, đánh bại Hoàng Tiểu Long, đánh bại Hoàng Tiểu Long, nếu bàn về tự thân thực lực, Ngô Thiến Nhi không bằng Đàm Lâm, nhưng mà, nàng có hỗn độn linh khí tuyết phượng địch, với lại có một đầu cổ thần nhị giai hậu kỳ đỉnh phong thượng cổ thần thú Tuyết Phượng, chiến lực đã cao hơn Đàm Lâm rất nhiều, mà một ít song thành tông đệ tử, càng là cố ý thét to, ngược chết Hoàng Tiểu Long. Ngược chết hắn, Hoàng Tiểu Long thấy thế, hừ lạnh một tiếng, chấn động toàn thân, sở hữu người nhìn đến, Hoàng Tiểu Long bên trong thân thể, vô số hắc sắc hàn khí cùng tuôn mà ra, tại Hoàng Tiểu Long hắc sắc hàn khí chi hạ, Tuyết Phượng công kích vô số tuyết nhận toàn bộ đình tại chỗ đó, với lại nháy mắt toàn bộ đóng băng, nguyên bản bạch sắc tuyết nhận, nháy mắt toàn bộ biến thành hắc sắc, mà Ngô Thiến Nhi cũng cực kỳ hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau, bất quá, tuy là như vậy, thối lui đến bên cạnh lôi đài thời gian, trong tay Tuyết Phượng địch cũng bị kết lên nhất tầng hắc băng, có vẻ như vậy dữ tợn, dường như tới từ cực hàn địa ngục, khủng bố hàn khí, xuyên thấu qua lôi đài phòng ngự cương, lôi đài quảng trường không ngừng kết đầy hắc sắc lớp băng, một ít thực lực yếu ớt đệ tử, sợ đến cũng hoảng sợ lùi về sau, lôi đài thượng, Ngô Thiến Nhi mặt hoa dung thất sắc, kinh hồn mặc định, kia đến cùng là cái gì hàn khí, vậy mà như vậy khủng bố. Nàng thậm chí hoài nghi, như nàng vừa rồi lui được chậm một điểm, chỉ sợ liền thần cách chi nội thần hồn đều bị đóng băng, chương 1189, ngươi còn không nhận thua. Huyết đao lão tổ huyết đao, chỉ có hàng thuộc tính thần cách, tài năng phát huy ra cái đó uy lực chân chính. Xem tiểu thuyết thủ phát đề cử đi mắt mau nhìn thư, sở dĩ, hiện tại, thấy Hoàng Tiểu Long có đế cấp hàng thuộc tính thần cách, cao hứng cười to liên tục, thậm chí có loại nghĩ xông ra ôm Hoàng Tiểu Long một trận gặm thân xung động, hắn tìm kiếm mười mấy vạn năm, thẳng không có tìm được một vị đế cấp hàng thuộc tính thần cách thiên tài tới kế thừa hắn huyết đao, hiện tại, cuối cùng nhượng hắn trông được, trong lòng hắn cái đó cao hứng a. Cái khác lão tổ nghe huyết đao lão tổ muốn thu định Hoàng Tiểu Long tên đệ tử này, nhìn nhau, cũng không có người mở miệng phản đối, Thiên Kiếm cùng Lôi Chùy hai người tuy rằng cũng muốn thu Hoàng Tiểu Long tên đệ tử này, nhưng mà cũng biết, Hoàng Tiểu Long có hàng thuộc tính đế cấp thần cách, đích xác càng thích hợp tu luyện huyết đao lão tổ huyết đao, Lôi Chùy lão tổ cảm khái nói, mụ, ta năm nào tháng nào mới có thể tìm được một cái lôi thuộc tính đế cấp thần cách đệ tử, Chu Húc, La Vận Kiệt, Đàm Lâm ba người tuy rằng cũng là đế cấp thần cách, nhưng mà Chu Húc Bạo Long thần cách là phong thuộc tính thần cách, mà La Vận Kiệt Bảo Hỏa thần cách là hỏa thuộc tính thần cách, đến nỗi Đàm Lâm Hư Huyễn thần cách tắc là quang thuộc tính thần cách, sở dĩ, ba người, lại không có một cái có thể chân chính thích hợp kế thừa hắn Lôi Chùy, Thiên Kiếm lão tổ lại là trong lòng an tâm một chút, dù sao tốt xấu Chu Húc phong thuộc tính Bạo Long thần cách cùng Đàm Lâm Hư Huyễn thần cách, đều miễn cưỡng có thể kế thừa hắn Thiên Kiếm, kiếm, nhanh đến cực hạn. Có quỷ thần khó lường oai, mà Chu Húc có Bạo Long thần cách, Đàm Lâm có Hư Huyễn thần cách, đối với nhanh lĩnh ngộ, xuất sắc cho người khác. Lúc này, lôi đài quảng trường, Hoàng Tiểu Long cùng Ngô Thiến Nhi tỷ thí kết thúc, tổ thứ hai là Chu Húc đối chiến An Dương môn Quách Viễn Huy, vừa lên đài, Quách Viễn Huy liền trực tiếp mở miệng chịu thua, sở dĩ, Chu Húc không huyền niệm chút nào thắng được, đến nỗi cuối cùng La Vận Kiệt, theo không có đối thủ, tắt trực tiếp tiến nhập trước ba, sở dĩ. Lần này vạn đảo đại chiến. Trước ba kết quả cuối cùng đi ra, Hoàng Tiểu Long, Chu Húc, La Vận Kiệt, Cung Phi nhượng Hoàng Tiểu Long. Chu Húc, La Vận Kiệt ba người thượng trước lấy ra lệnh bài, tiến hành đệ nhất, đệ nhị chi tranh, rất nhanh, lấy ra kết quả đi ra. Hoàng Tiểu Long cùng La Vận Kiệt lấy ra là số 1, Chu Húc miễn chiến, trực tiếp tiến nhập trước 2, lôi đài thượng, La Vận Kiệt nhìn Hoàng Tiểu Long, cười khổ nói, ngươi đánh bại Dương Lợi Minh thời gian. Ta muốn cùng ngươi nhất chiến, nhưng mà ngươi đánh bại Đàm Lâm thời gian, ta đối ngươi, đã hoàn toàn không có nhất chiến ý niệm trong đầu, sở dĩ, cuộc tỷ thí này, ta còn là trực tiếp nhận thua đi, không cần tỷ thí, trực tiếp chịu thua, tại vạn đảo đại chiến trước, La Vận Kiệt từ trước đến nay không có nghĩ tới bản thân hội trực tiếp chịu thua, nhưng mà Hoàng Tiểu Long quá mạnh mẽ, liền Đàm Lâm, đều không phải Hoàng Tiểu Long một chiêu chi địch, hắn tự nhận thực lực, cùng Đàm Lâm không sai biệt nhiều. Hay là vận dụng hắn một ít con bài chưa lật, so Đàm Lâm hội mạnh hơn một chút, nhưng mà hắn cảm thấy, mặc dù là vận dụng hắn một ít con bài chưa lật, lại tiếp không được Hoàng Tiểu Long một chiêu, đã như vậy, chẳng trực tiếp chịu thua, thấy La Vận Kiệt trực tiếp chịu thua. Bốn phía mỗi tông cường giả một phiến sụp xịt, La Vận Kiệt sắc mặt bình tĩnh, hai mắt nóng bỏng địa nhìn Hoàng Tiểu Long đạo, bất quá, ba năm sau, bốn đại lục nhập môn đệ tử tỷ thí, ta nhất định sẽ thắng ngươi. Một cổ mạnh mẽ chiến ý từ cái đó trên người lan ra, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không có mở miệng, ba năm sau, ba năm sau. La Vận Kiệt lại không biết là đối thủ mình, bởi vì, đến thời gian mình đã đột phá cổ thần cảnh, La Vận Kiệt từ lôi đài đi xuống, cước bộ kiên định, lần này không có người sụp xịt. Hiện tại, Thỉnh Nguyên Long Tông Chu Húc lên đài, cùng mang thần Tông Hoàng Tiểu Long, tiến hành đệ nhất chi chiến. Cung phi thanh âm tại quảng trường bầu trời vang vọng, một trận thanh phong một thiểm, Chu Húc xuất hiện tại lôi đài thượng, mọi người từ La Vận Kiệt trên người thu hồi nhãn thần, toàn bộ nhìn hướng lôi đài, sở hữu người nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long cùng Chu Húc, rất sợ bỏ qua mảy may, này giới vạn đảo chi chiến đệ nhất chi chiến, chắc chắn là đặc sắc nhất nhất chiến. Nhất chú mục chính là nhất chiến. Sau lần trước đệ nhất chi chiến đều muốn đặc sắc, càng muốn nhìn kỹ, ai mang là này giới vạn đảo đại chiến đệ nhất, Hoàng Tiểu Long, còn là Chu Húc, tất cả mọi người không tự chủ trái tim khẩn trương, mọi âm thanh câu tịch, ngay cả Nguyên Long Tông mọi người cũng là nín thở. Nếu như trước, tất cả mọi người hội nhận định lần này vạn đảo đại chiến đệ nhất nhất định là Chu Húc, nhưng mà hiện tại, lại không người nào dám khẳng định như vậy, bao quát Nguyên Long Tông mọi người, Nguyên Long Tông Tông chủ Trần Định cũng là vẻ mặt nghiêm nghị, Giao Trì càng là hai tay chăm chú, đôi mắt đẹp không hề chớp mắt, so sánh lôi đài hạ khẩn trương mọi người, Hoàng Tiểu Long cùng Chu Húc hai người đều là vẻ mặt nhẹ nhõm tự nhiên, hình như hoàn toàn nhìn không ra hai người sắp đại chiến. Chu Húc lạnh nhạt nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể đi đến bước này, một cái tiểu tiểu thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, vậy mà có thể đoạt được này giới vạn đảo đại chiến đệ nhị, ngữ hạ ý, hắn là đệ nhất, đệ nhị. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, ngươi cảm thấy ngươi đã là đệ nhất, Chu Húc tự tin cười nói, từ vạn đảo đại chiến bắt đầu cho tới bây giờ, ta thẳng đã cảm thấy ta là đệ nhất, cho dù La Vận Kiệt, cho dù Đàm Lâm, cho dù ngươi, ta đều không cảm thấy hội đối ta có chỗ uy hiếp, ta nói rồi, ngươi có thể đánh bại Đàm Lâm, cũng chỉ có tư cách, cùng ta nhất chiến. Nói đến này, Chu Húc trên người khí tức như đào thiên cự sóng thông thường, hoàn toàn thả ra ngoài, ầm ầm chấn động, cùng phong cự khiếu, kinh thiên động địa, chỉ thấy quảng trường bầu trời, đột nhiên tối xuống, một đoàn đoàn to lớn thanh sắc bảo tùy ý tịch quyển, cổ thần tam giai. Chu Húc dĩ nhiên là cổ thần tam giai cường giả, khủng bố. Quá kinh khủng. Trách không được Chu Húc hội vẫn cho rằng, hắn là này giới vạn đảo đại chiến đệ nhất, cảm ứng được Chu Húc mênh mông như hải khí tức, bốn phía cường giả sắc mặt cuối cùng biến, không có người ngờ tới Chu Húc vậy mà đã đột phá đến cổ thần tam giai, này thực sự quá ngoài dự đoán của mọi người, có đế cấp bạo long thần cách, đặc thù tiềm long thần thể, cổ thần tam giai Chu Húc kết quả có nhiều cường, liền tất cả mọi người không có cách gì dự đoán, tại mọi người khiếp sợ và sợ hãi than trung, Chu Húc khí thế lại đang không ngừng kéo lên, thỏa thích kéo lên, hắn rất hưởng thụ giờ khắc này, hắn thẳng ẩn nấp hắn thực lực chân thật, đã quá lâu, hắn cần hoàn toàn phóng thích, thỏa thích, không cố kỵ gì địa phóng thích, Hoàng Tiểu Long, là không phải rất kinh sợ, là không phải rất bất ngờ. Ta vậy mà đã đột phá đến cổ thần tam giai. Chu Húc cười to, hai chân chậm chậm thoát ly lôi đài, trôi nổi lôi đài bầu trời, thanh sắc bảo tại cái đó thân thể bốn phía, càng tụ càng nhiều, bất quá, này chỉ là bắt đầu. Chu Húc tiếp theo cười to nói, kế tiếp, ta sẽ nhường ngươi càng kinh sợ, càng kinh hãi, nói đến này, cái đó bên trong thân thể, đột nhiên thanh sắc quang mang vạn trượng, một tiếng chấn thiên long ngâm vang lên, theo sau, mọi người thấy, một điều thanh sắc cự long từ Chu Húc thể nội phi ra, thần long. Thượng cổ thần long, này không phải công pháp, hoặc long khí ngưng tụ hư thể chi long, mà là một điều chân chính long. Chân chính thực thể thần long, mọi người ai cũng kinh sợ chi cực, Chu Húc thể nội vậy mà ẩn núp một điều thần long. Chu Húc cư cao lâm hạ nhìn Hoàng Tiểu Long, dường như cửu thiên long thần, không sai, thượng cổ thần long, ta nhận được kinh thiên kỳ ngộ, cùng một điều thượng cổ thanh long dung hợp thành nhất thể, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, Hoàng Tiểu Long, ngươi còn không nhận thua. Chu Húc thanh âm tại lôi đài bầu trời vang vọng, trong 1189 hoa chi trông, trong 1189 hoa chi trông, chương 1190, ta Chu Húc, tài là đệ nhất. Ngươi còn không nhận thua, Chu Húc lời nói, nhận sở hữu người nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, nguyên bản cổ thần tam giai, có đặc thù tiềm long thần thể, đế cấp bạo long thần cách Chu Húc, đã cường đến đáng sợ, mà hiện tại, Chu Húc càng là dung hợp một điều thượng cổ thanh long, kỳ thực lực chi cường. Mọi người đã tìm không được thích hợp hình dung từ, Hoàng Tiểu Long, còn là Chu Húc đối thủ sao, Hoàng Tiểu Long, còn không mau nhanh hướng Chu Húc sư huynh chịu thua. Này thời gian, dưới đài, một vị Nguyên Long Tông đệ tử lớn tiếng gọi lên, nhanh cho Chu Húc sư huynh dập đầu. Lại một vị Nguyên Long Tông đệ tử hô đạo, dập đầu chịu thua. Hắn phế đi Hồ Khải sư huynh Kỳ Lân thần tí, không thể cứ như vậy bỏ qua hắn, Chu Húc sư huynh, mang này Hoàng Tiểu Long phế đi, không sai, phế đi này Hoàng Tiểu Long, nhượng hắn sống không bằng chết, nhượng hắn so chết còn thảm. Một ít Nguyên Long Tông đệ tử sôi nổi gầm lên lên, vẻ mặt hưng phấn mà cừu hận. Dưới đài, La Vận Kiệt tắt vẻ mặt cười khổ nhìn lôi đài, như cửu thiên thần long thông thường Chu Húc, vốn có, hắn cho là, hắn cùng với này Chu Húc, cho dù thực lực tướng kém một chút, nhưng mà cũng sẽ không quá nhiều, không nghĩ tới nào chỉ là tướng kém một chút. Hư không trung, Tạo Hóa Môn năm đại lão tổ nhìn đến gọi ra thượng cổ thanh long Chu Húc, cũng đều sợ hãi than liên tục, quả nhiên là kỳ tài ngút trời, vậy mà dung hợp thượng cổ thanh long, này Chu Húc, bản thân chính là đế cấp bạo long thần cách, lại là đặc thù tiềm long thần thể, hiện tại, lại dung hợp phong thuộc tính thượng cổ thanh long, quả thực là yêu nghiệt, tuyệt thế yêu nghiệt. Thiên Kiếm lão tổ hai mắt quang mang sáng lên, Hoàng Tiểu Long tuy rằng cũng là tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng mà hiện tại cảnh giới còn là quá thấp, tài thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, xem ra, lần này vạn đảo đại chiến đệ nhất, nhất định là Chu Húc. Vạn Diễm lão tổ đạo, cái khác mấy người gật đầu, nhận đồng Vạn Diễm lão tổ thuyết pháp, dù sao thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong cùng cổ thần tam giai, cảnh giới chênh lệch quá lớn, không có người sẽ cho rằng Hoàng Tiểu Long một cái thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong còn có thể thắng được dung hợp thượng cổ thanh long Chu Húc. Ngay cả Huyết Đao lão tổ có tâm muốn thiên vị Hoàng Tiểu Long, cũng chỉ có thể gật đầu, không phải không thừa nhận sự thật này. Lôi đài thượng, Hoàng Tiểu Long nhìn gọi ra thượng cổ thanh long Chu Húc, cười nhạt một tiếng, chịu thua. Chu Húc, ngươi cảm thấy, ngươi đột phá cổ thần tam giai, dung hợp thượng cổ thanh long, liền thật là đệ nhất. Không nghĩ tới, ngươi và Đàm Lâm giống nhau ngu ngốc, ngươi và Đàm Lâm giống nhau ngu ngốc. Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa rơi xuống, bốn phía yên tĩnh lại. Mọi người không ngờ tới, đến lúc này, Hoàng Tiểu Long lại còn là trước sau như một địa kiêu ngạo. Hắn còn tưởng rằng, hắn có thể tượng đánh bại Đàm Lâm giống nhau đánh bại Chu Húc. Này Hoàng Tiểu Long, mắt mù đi, không thấy được Chu Húc sư huynh là cổ thần tam giai. Không thấy được Chu Húc sư huynh dung hợp thượng cổ thanh long. Nguyên Long Tông đệ tử nhịn không được cười lạnh nói, là hắn bản thân ngu ngốc, lại vẫn nói Chu Húc sư huynh. Lôi đài thượng, Chu Húc không nộ phản cười, Hoàng Tiểu Long, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta ba chiêu, ta liền chịu thua. Nói xong, toàn thân thanh quang một thiểm, bảo cuồng khiếu, Chu Húc thân ảnh biến mất, cùng hắn cùng nơi tiêu thất, còn có kia thượng cổ thanh long. Không phải Chu Húc tiêu thất, mà là Chu Húc tốc độ đã nhanh đến cực hạn, có đế cấp bạo long thần cách, đặc thù tiềm long thần thể, lại dung hợp thượng cổ thanh long Chu Húc, tốc độ đã không kém gì một ít cổ thần tam giai trung kỳ cường giả. Với lại, hắn thi triển gần như tổ thần cường giả đại na di bí pháp, tốc độ càng là nhanh đến không có cách gì tưởng tượng, chết. Sau một khắc, Chu Húc đã rồi đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, hai tay cầm trảo, đột nhiên một trảo hướng Hoàng Tiểu Long một phách mà đến, kinh người long khí điên cuồng khiếu ra, đồng thời, phía sau hắn thượng cổ thanh long như tiểu sơn thông thường long trảo cũng hướng Hoàng Tiểu Long đập xuống, Chu Húc cùng thượng cổ thanh long công kích còn chưa tới, khủng bố bão đã cuốn tới. Mang Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía vây chết, Hoàng Tiểu Long liền tượng là bão táp trung tâm yếu ớt cành cây, dường như tùy thời đều có bị chiết đoạn khả năng. Nhìn Chu Húc ầm ầm mà đến song trảo, Hoàng Tiểu Long động, ma thần chí tôn thần cách thôi động, hắc ám chí tôn thần lực điên cuồng tuôn ra, một cổ so trước băng phong Ngô Thiến Nhi công kích thời gian hắc sắc hàn khí còn muốn khủng bố, mặt tử hàn khí tràn ngập Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía. Hoàng Tiểu Long hai tay cầm trảo, một cái tu la quỷ trảo đón đi tới, tức khắc đổi sổ ác quỷ ngưng tụ, vạn quỷ gào thét, dường như địa ngục tới, vạn kiếp mặt thế. Nguyên bản vẻ mặt ngoan lệ, hai mắt sát ý nồng liệt Chu Húc cảm ứng được kia khủng bố hàn khí, tùy theo cả kinh, công kích một trệ, ầm ầm, hai người song trảo cuối cùng đối oanh tại cùng nơi, tư tê. Thanh âm không ngừng, toàn bộ lôi đài kịch liệt chấn động, Hoàng Tiểu Long thân hình một phiêu, lùi về sau mở tới, này thời gian, thượng cổ thanh long long trảo vỗ trúng Hoàng Tiểu Long trước kia đứng yên lôi đài. Lôi đài như khô một thông thường, phát sinh bạo liệt thanh âm, Chu Húc cũng bị Hoàng Tiểu Long chấn được liên tiếp lui về phía sau, thối lui đến bên cạnh lôi đài, mới đứng vững, hắn kinh sợ nhìn lại, chỉ thấy hai tay chi chỗ, đã rồi bị nhất tầng mặt tử hàn khí bao phủ, khủng bố hàn khí dọc theo cái đó song chưởng, nháy mắt liền đến bộ ngực hắn, Chu Húc hoảng sợ, vội vàng thôi động đế cấp bạo long thần cách, chống lại này khủng bố hàn khí, mọi người nhìn kết quả này, đại là cả kinh, cổ thần tam giai dung hợp thượng cổ thanh long Chu Húc cùng Hoàng Tiểu Long chính diện va chạm, Hoàng Tiểu Long, vậy mà, hình như trái lại chiếm thượng phong. Này, tất cả mọi người ngây dại, Nguyên Long Tông trước kia gào thét phế bỏ Hoàng Tiểu Long đệ tử dường như bị cái gì đồ đặc xoa ở cái cổ, triệt để yên tĩnh lại, tạo hóa môn năm đại lão tổ thần tình ngốc, vừa rồi đối phó Ngô Thiến Nhi thời gian kia là cực hạn hàn khí, khi hiện tại này mặc tử hàn khí đâu? Chẳng lẽ là siêu cấp cực hạn hàn khí, lôi đài thượng, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn Chu Húc, hiện tại, đến phiên ta công kích. Nói đến này, một cổ so Chu Húc còn cường khí thế thỏa thích phóng thích mà ra, ta nhượng ngươi biết một chút về cái gì tài là phong chi cực hạn lực lượng, Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía, cũng xuất hiện một đoàn đoàn khủng bố bão, so Chu Húc phong thuộc tính bạo long thần cách còn muốn cường phong thuộc tính lực lượng tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía không ngừng ngưng tụ, toàn bộ lôi đài, hình như không chịu nổi Hoàng Tiểu Long lực lượng, đang điên cuồng đông đưa, sở hữu người hoảng sợ, này, làm sao có thể? Là phong thuộc tính thần lực, sao Chu Húc bạo long thần cách còn muốn cường phong thuộc tính thần lực? Thiên kiếm lão tổ thất thanh nói, Hoàng Tiểu Long, lẽ nào, hắn còn có một cái đế cấp phong thuộc tính thần cách, huyết đao lão tổ, lôi chùy lão tổ, vạn diễm lão tổ, huyền băng lão tổ bốn người đồng dạng kinh sợ dị thường, Hoàng Tiểu Long bên người bảo lại tại tăng cường, lại đang khuếch đại, hình như không có đầu cùng, lôi đài phòng ngự tráo đột nhiên nhất thanh thúy hưởng, xuất hiện vết nứt, trên chủ tịch đài, cung phi bốn người biến sắc, vội vàng thôi động thần lực, bảo vệ ở lôi đài phòng ngự tráo, Chu Húc cũng là kinh sợ dị thường, không ngờ tới Hoàng Tiểu Long ngoại trừ có hàng thuộc tính thần cách, còn có phong thuộc tính thần cách, đột nhiên, trong tay hắn xuất hiện một thanh khổng lồ long thương xuất hiện, nhẹ nhàng chấn động, bốn phía không gian nổ tung, trung phẩm hỗn độn linh khí, cự long thương, là cự long thương. Dưới đài, kinh hô lên, Chu Húc sắc mặt điên cuồng, thần lực toàn lực quán chú trong tay cự long thương, đột nhiên phá không mà lên, hét lớn một tiếng, trong tay cự long thương hướng Hoàng Tiểu Long thẳng tắp đâm qua đây, ta sẽ không thua, ta Chu Húc, tài là đệ nhất. Hoàng Tiểu Long, ngươi, cho ta, chết, tư nhiên chấn động, cự long thương phá khai rồi Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía bảo,